tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 787. Hơn 70 vạn tu sĩ hăng hái theo sát phía sau. Tuy nhiên, ngay sau khi Lâm Hiên đi được 300 dặm, biển máu vốn bình tĩnh đột nhiên bùng nổ tạo thành một làn sóng cao đến tận trời. Rầm rầm, sóng biển đánh vào bầu trời. Nước biển màu máu hỗn loạn bắn tung tóe khắp nơi trên bầu trời. Dần dần hiện ra một bóng người khổng lồ có chiều cao 10 vạn trượng. Lôi Đình Tiêu cẩn thận nhìn kỹ hơn, đồng tử không khỏi rụt lại. Tiên Thiên Huyết Thi Vương, nhóm cường giả Nhạc Tại Điền ở bên cạnh cũng không khỏi kinh hô. Khí tức cường đại như vậy, xem ra tu vi của nó đã đạt đến đại thánh cảnh. Có tu sĩ hỏi, Cửu Dương Chân Nhân, Tiên Thiên Huyết Thi Vương là cái gì? Lôi Đình Tiêu vội vàng nói, cái gọi là đích Tiên Thiên Huyết Thi Vương, chính là một loại quỷ vật cường đại hơn huyết thi tầm thường. Có thể nói là vương giả trong huyết thi, vương của quỷ vương, loại tồn tại này tương đương với cường giả tiên thiên trong tu sĩ chúng ta. Có thiên phú và tiềm lực cao hơn tu sĩ hậu thiên. Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ mặt rung động. Một con tiên thiên huyết thi vương cấp bậc đại thánh cảnh, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức có thể dây sát 10 vạn tu sĩ ở đây. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Lâm Hiên, thầm nghĩ, may mắn có hắn ở đây. Nếu không, chỉ dựa vào 70 vạn tu sĩ mà xâm nhập vào nơi này, chỉ sợ tất cả đều trở thành vật hy sinh dưới tay Tiên Thiên Huyết Thi Vương. Lôi Đình Tiêu hít sâu một hơi nói, Tiên Thiên Huyết Thi Vương này rất khó đối phó. Dường như nó bắt nguồn từ biển máu này, mà biển máu vô cùng vô tận, có thể cung cấp cho nó sức sống vô hạn, có vẻ như giết không chết được. Là tông chủ của một tông môn chuyên bắt quỷ, hắn đã nghiên cứu rất nhiều về huyết thi, mà con huyết thi vương trước mặt bắt nguồn từ biển máu. Rất hiển nhiên, biển máu đỏ rực này là nguồn gốc lực lượng và sinh mệnh của nó. Muốn đối phó với một tồn tại như vậy, thật sự là độ khó cấp địa ngục. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều run rẩy. Lôi Đình Tiêu đã nói đến mức này, bọn họ sao có thể không biết con Tiên Thiên Huyết Thi Vương này khó đối phó đến mức nào. Lúc này, Lâm Hiên đã lấy ra Hồng Hoang Cổ Kiếm cầm trong tay. Lạnh nhạt nhìn Huyết Thi Vương, chỉ cần ngươi có đủ lực lượng, trên đời này không có thứ gì không thể giết chết. Lôi Đình Tiêu, Nhạc Tại Điền và hơn 70 vạn tu sĩ đều gật đầu tán thành. Cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi. Đó là đương nhiên, đối với đế phu mà nói, con Tiên Thiên Huyết Thi Vương này không đáng để lo ngại. Tuy rằng Tiên Thiên Huyết Thi Vương nhìn qua rất mạnh, nhưng tất cả mọi người đều rất tin tưởng vào Lâm Hiên, cảm thấy hắn nhất định có thực lực nghiền áp nó. Mà ngay khi vạn con mắt đang nhìn chăm chú, Lâm Hiên đột nhiên ra tay. Cực đạo kiếm pháp, khí tức hồng hoang quanh thân Hồng Hoang Cổ Kiếm giống như sóng thần, hóa thành một làn sóng khổng lồ quét qua không trung trong phạm vi ngàn dặm. Ánh sáng của ngũ hành thần lôi dưới sự điều khiển của Lâm Hiên hóa thành trăm triệu con rồng điện, điên cuồng quấn quanh kiếm khí, ao ao bay ra, ầm ầm, một đạo kiếm quang này tung hoành trăm vạn dặm, cắt ngang một nửa bầu trời. Khi nó rơi vào trong biển máu thì bất chợt nổ tung. Tiên kiếm khí đáng sợ và lôi hỏa vô cùng vô tận như vạn thú phi nước đại, phát ra tiếng rít chói tai, điên cuồng xé nát Tiên Thiên Huyết Thi Vương cùng với biển máu vô tận dưới chân nó. Đám người Lôi Đình Tiêu và hơn 70 vạn tu sĩ khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Một kiếm này của Lâm Hiên chẳng những giết chết Tiên Thiên Huyết Thi Vương trong nháy mắt, mà còn thiêu đốt toàn bộ biển máu, chỉ còn lại một vết kiếm dài và rộng đáng sợ, khắc sâu trên đại địa vô tận. Hít, một kiếm chém đứt biển, đế phu vô địch. Đám người Lôi Đình Tiêu bị một kiếm này dọa sợ đến mức toàn thân run lên. gần như quỳ rạp xuống đất, được bao quanh bởi những núi thi thể. Một ngọn núi đen xì vươn thẳng lên trời. Xung quanh ngọn núi có sương mù quỷ dị lượn lờ. Có hàng trăm triệu ác lang thang trong sương mù. Chúng gầm rú và gào thét nhưng không phát ra tiếng động. Ngọn núi này chính là tông môn hiện giờ của Huyết Hồn Tông. Ở một động phủ khổng lồ phụ cận đỉnh núi, bên ngoài có 10 vạn quỷ trận. Đó là lối vào Huyết Hồn Tông. Tiến vào động phủ đi về phía trước 3.000 dặm, có một tòa cung điện treo cao trên bầu trời, được xây từ huyết thạch, chạm khắc vô số đồ án ác linh màu máu. Đó là chỗ của tông chủ Huyết Hồn Tông, Huyết Hồn Đại Điện. Một giọng nói gấp gáp vang lên trước cửa Huyết Hồn Đại Điện. Tông chủ, không tốt rồi, những huyết tinh thi trùng mà chúng ta thả ra ngoài bị đồng thời tiêu diệt trong nháy mắt. Hát, ba vị trưởng lão khác của Huyết Hồn Tông là Thôi Dực, Lợi Trạch, Diệp Văn Uyên vội vàng đi vào đại điện, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trong đại điện đỏ như máu, ánh sáng u ám, trên ngai vàng trên đài cao phía xa, thở dài, tông chủ của Huyết Hồn Tông là Ẩn Huyền nhanh chóng ăn xong thi thể. Ợ lên một tiếng vì ăn nó, sương mù màu đen quỷ dị xung quanh người hắn rung chuyển, bộc phát ra một uy áp cực kỳ đáng sợ. Ẩn Huyền liếm liếm môi rồi nhìn về phía đám người Thôi Dực. Có biết là ai đã tiêu diệt hay không? Cách chương.